Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 302 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đại Quân Vũ Trụ Hải. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì câu chuyện xoay quanh về cái việc mà vũ trụ hải thời gian thấm thoát thôi đưa một cái là cả tỷ kỷ nguyên, thì La Phong lúc này thì chỉ vẻn vẹn là một cái vũ trụ chi chủ thôi, chưa đột phá được nữa, nhưng mà cái mức độ gen thân thể của hắn đã là gần 9 vạn rồi, 89.999 rồi, còn một chút xíu nữa nhưng chưa đột phá được. Thì kể rất nhiều chuyện liên quan tới là những kỷ nguyên này xuất hiện những vị vũ trụ chi chủ mới nào. La Phong có 2 vị đệ tử, mà một vị đệ tử đã là vũ trụ tối cường giả rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này vũ trụ hải gom những người mạnh nhất, 8 người mạnh nhất lại, bàn bạc về cái việc đối phó với giới thú. Thì đề xuất là La Phong sẽ mang theo một số người tiến đến cái hung ám chi địa để quan sát, để tìm hiểu cái giới thú như thế nào. Đoạn cuối tập vừa rồi thì nói về một cái tên là Ma La Tát, giới thú Ma La Tát, thì tên này đang chuẩn bị tiến vào vũ trụ hải để ăn những cái nhân loại, những cái sinh vật ở ngoài vũ trụ hải để có thể mạnh lên. Lúc này, ở vũ trụ nguyên thủy, trong tinh không rộng lớn, một nam tử áo bào trắng chợt xuất hiện, hành tẩu trong tinh không tăm tối, đi thẳng tới một hành tinh đỏ rực. Đây là một hành tinh đã đi tới điểm cuối cùng. Bên trong hành tinh, ở giữa trung ương lửa bao quanh nóng rực, lại tản ra băng hàn vô tận. Một chiếc thuyền rách phiêu đãng trong ngọn lửa, hàn khí làm tất cả ngọn lửa phải dạt ra xa. Một lão giả đang khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, trong tay vuốt ve một cái tảng đá. Tảng đá sớm đã bị gã sờ cho nhẵn bóng rồi. Sư phụ! Xa xa, một nam tử áo trắng hành tẩu trong ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã đi đến mũi tàu. Vô luận là ngọn lửa hay hàn khí cũng không thể ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Lão giả mở mắt ra, đưa mắt nhìn La Phong. Muốn đi sầu hợp giới thú hả? Ừ. La Phong gật đầu. Bây giờ các cường giả vũ trụ hải ta, thực lực phần lớn đều đã đạt đến cực hạn cả rồi. Mặc dù có thêm vạn ức kỷ nguyên nữa, thực lực cũng khó mà gia tăng được. Còn giới thú trái lại, thời khắc nào cũng thực lực tăng lên cả. Chúng ta cảm thấy không thể trì hoãn nữa. Lần này sẽ do phân thân ma sát tộc ta xuất lĩnh một tiểu đội. Trước tiên dò xét một phen để biết hư thực, rồi có phương pháp ứng đối. Sư phụ lúc trước có phân phó đó, trước khi đi đến chỗ sư phụ. La Phong cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện với tòa sơn khách. Đối với tòa sơn khách, La Phong vẫn có cảm giác tòa sơn khách sư phụ tựa hồ che một tầng sương mù, nên mình không sao thấy rõ. Đầu tiên ta nói cho ngươi nè. Tòa sơn khách nói thẳng. Lúc trước ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mượn lời tam đại tổ thần công khai một vài tin tức, thật ra là có giả có thiệt. Tỷ như nói thuyền vũ trụ làm ra là để đối phó với giới thú, đây căn bản là chuyện cười thôi. La Phong động tâm. Sư phụ, ý của người là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói không thể tin được hả? Không. Tòa sơn khách trả lời. Đi giết chết giới thú đích xác có lợi đối với các ngươi. Sự tồn tại của giới thú sẽ đi đầu với hủy diệt. chúng sẽ hủy diệt tất cả vũ trụ nhỏ. Do đó các người đích xác phải giết chết giới thú trước mới được. La Phong nhíu mày. Vậy ý của sư phụ là... Ta muốn nói cho người biết, đầu tiên giới thú chính là sinh mạng vô cùng đáng sợ, do vũ trụ hải sinh ra. Tòa sơn khách ngưng trọng nói. Thật đó, nó rất là đáng sợ, mà trong vũ trụ hải là có một vũ trụ nguyên thủy, mà giới thú thì đối lập với nó. Còn vô số sinh mạng các ngươi vẹn vẹn chỉ là do vũ trụ nguyên thủy thai nghén ra mà thôi. Chỉ luận về sinh mạng cao quý hả, ai có thể so sánh với nó được chứ? La Phong không khỏi gật đầu. Sinh mạng của nó đích xác vô cùng quý giá. Đương nhiên, ta nói chính là con sống sót cuối cùng trong số 10 ức giới thú chiến đấu với nhau kìa. Đó mới là con chân chính thức cao quý và vô cùng đáng sợ. Bây giờ, chúng còn có rất nhiều con. Vậy thì dù có nguy cơ cũng không đến mức gọi là các ngươi không có sức phản kháng được. Đồng thời giới thú cao quý như vậy tự nhiên có trí tuệ cao vô cùng rồi. Ngươi cũng đã biết rồi đó, trong vũ trụ hải, cái gì mà ít uy hiếp nhất đối với giới thú hay không? La Phong nghi hoặc. Không uy hiếp nhất hả? Vũ trụ nguyên thủy đó. Tòa sơn khách nở nụ cười. Thứ không có uy hiếp nhất chính là vũ trụ nguyên thủy. Sư phụ, ý của người là... La Phong sáng mắt lên, hắn hơi hiểu ra. Tòa sơn khách cười ha hả rồi nói. Giới thú công kích ở bất kỳ vũ trụ nhỏ nào đều sẽ bị phản công. Bất luận là hai đại thánh địa hay rất nhiều vũ trụ nhỏ đều sẽ khiến cho vô số cường giả điên cuồng phản công. Nhưng mà nếu công kích vũ trụ nguyên thủy hả, bản thân vũ trụ nguyên thủy căn bản là không cách nào phản kháng được. Tuy nó thai nghén ra sinh mạng vô tận, tuy nó nhìn như là có uy năng vô tận, nhưng mà nó không thể chủ động công kích được, chỉ có thể bị động chịu cảnh giới thú ăn mà thôi. Bản nguyên vũ trụ nguyên thủy có thể nói là mênh mông vô tận, giới thú mặc dù bổ thực mà chết đó cũng ăn không hết nữa. Tới trình độ nhất định, vũ trụ nguyên thủy còn có thể chủ động hủy diệt, hóa thành bản nguyên, làm giới thú cũng không thể công kích được mà. Nhưng diễn biến sinh ra và hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy đều có quy tắc vô hình khống chế. Không phải nói muốn hủy diệt là hủy diệt được. Trước khi hủy diệt hả, giới thú cũng đã ăn bản nguyên vũ trụ nguyên thủy rất nhiều rồi. Đối với nó có thương tổn mang tính căn bản. Nếu mà tất cả cường giả các ngươi hợp lực uy hiếp, những con giới thú hoàn toàn có thể tạm thời bỏ qua các ngươi mà chuyên môn đối phó với vũ trụ nguyên thủy, dù sau đó mới là một bữa tiệc lớn của nó mà. La Phong mắt sáng lên, hắn hiểu ra rồi. Do đó... Tòa sơn khách cười, nói. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói láo đó. Lúc này bỗng thời gian không gian chung quanh thoáng rung động, một luồng uy áp cường đại chấn động. La Phong nhìn chung quanh, ngọn lửa xung quanh cái thuyền rách giữa hành tinh cũng đang vặn vẹo rung rẩy, tựa hồ tùy thời sẽ tan biến. Không cần phải lo lắng đâu. Tòa sơn khách cười, nói. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đều phải tuân theo quy tắc vận chuyển cơ bản nhất mà. Chỉ cần không khiêu khích quy tắc thì nó căn bản không thể làm tổn thương được ngươi. Chỉ có thể dựa vào cường giả khác. Còn vũ trụ hải hả? Bây giờ ai có thể đối phó với người nữa chứ? La Phong lắc đầu. Lời này trước mặt cường giả khác thì thôi, nhưng mà trước mặt sư phụ thì đệ tử không tự tin như vậy rồi. Không. Tòa sơn khách lắc đầu. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói điểm này là không sai đâu. Ngươi thực ra là đệ nhất vũ trụ hải rồi. Về giới thú, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói láo chính là hy vọng các ngươi đi liều mạng, các ngươi đánh nhau thôi. Tòa sơn khách nói. Kỳ thực đối với ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cao cao tại thượng thì sinh tử của các ngươi có quan hệ gì với nó đâu chứ? Nó thai nghén ra mọi sinh mạng trong một thời đại luân hồi. Sinh tử là giống như một bộ phận phát triển tự nhiên rồi. Nó căn bản sẽ không quan tâm tới sinh tử của các ngươi. Tất cả các tộc quần ngươi đều bị tiêu diệt, đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đối với nó thì bản nguyên của nó mới là quan trọng nhất. Dù sao một khi bị thương tổn bản nguyên, chẳng biết bao nhiêu thời đại luân hồi mới có thể khôi phục được mà. Do đó ngươi cũng đừng tùy tiện làm tay sai cho nó nha. Ngươi phải học cách lấy được chỗ tốt từ nó kìa. Chỗ tốt hả? La Phong nhíu mày. Ý chí bản nguyên đã đáp ứng rồi, truyền thừa, bảo vật, thậm chí thả nguyên tổ ra đều có thể. Những thứ này chẳng có chỗ tốt gì cả. Tòa sơn khách lắc đầu. Bảo vật cái gì vậy hả? Đối với nó đều là những bảo vật từ xưa để lại thôi. Nó tùy tiện dùng một thứ chưa ai dùng đưa ra cho ngươi mà thôi. Vì phần thả nguyên tổ ra hả? Đối với nó cũng không có uy hiếp gì. La Phong vội hỏi. Vậy ta nên hỏi chỗ tốt gì đây? chỗ tốt lớn nhất là... Tòa sơn khách trịnh trọng nói. Là đưa ý thức dung nhập vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, tự mình cảm thụ vũ trụ nguyên thủy một lần hủy diệt và sinh ra. Cũng giống như là người hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, sau đó cho vũ trụ nguyên thủy tái sinh vậy. Ý thức dung nhập vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, cảm thụ hủy diệt và sinh ra của vũ trụ nguyên thủy hả? La Phong giật mình, ngẫm lại cũng vẫn còn cảm thấy khó tin. Vũ trụ nguyên thủy không phải là thứ mà vũ trụ nhỏ có thể so được đâu, cũng không phải là thứ mà tấn chỉ thế giới có thể so được. Tọa sơn khách nhìn La Phong. Mỗi một thời đại luân hồi, nó đều ẩn chứa ảo diệu trung cực. Mặc dù ta muốn thâm nhập bản nguyên, vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ không cho ta xem đâu. Nó thà tháo nguyên tổ ra, cũng sẽ không dễ dàng để ngươi tìm được đại cơ duyên bực này. Nhưng mà, so với uy hiếp của giới thú, với việc cho ngươi một đại cơ duyên, ta tin rằng nó cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất mà. Tỏa sơn khách cười nhìn La Phong. Kỳ thực ta cũng rất hâm mộ ngươi đó nha. Nhưng mà đáng tiếc, hâm mộ cũng chẳng làm được cái gì. La Phong trong lòng thầm nghi hoặc, trong lời tỏa sơn khách luôn có thâm ý. Hắn có thể có thành tựu bây giờ, truyền thừa đoán Đông Hải nhất mạch, nhiệm vụ phong hào trong tấn chi thế giới, đều xem như ngoài ý liệu của tỏa sơn khách, cũng làm cho mình có thực lực cực kỳ đáng sợ. Sư phụ, La Phong đột nhiên trịnh trọng nói. Hả? Tỏa sơn khách nhìn La Phong. Người làm ra diễm thần tộc nhất mạch, làm ra địa cầu nhất mạch của ta. Chẳng biết rốt cuộc gì sao, đệ tử luôn nghi vấn về cái việc này đó. Sư phụ có đại ân với đệ tử, chỉ cần sư phụ phân phó thôi, đệ tử tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tỏa sơn khách liếc nhìn La Phong thật sâu, lập tức cười phá lên. La Phong nào, ngươi nhìn chung quanh đi. Tỏa sơn khách chỉ ra chung quanh. La Phong nhìn quanh, chung quanh con thuyền rách là ngọn lửa nóng rực bị hàn khí đẩy ra xa. Ngọn lửa đều đang rung động lắc lư, uy áp vô hình thời khắc bao phủ lấy nơi này. Đó là uy áp của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Hiển nhiên ý chí bản nguyên đã giáng lâm, vì tỏa sơn khách nói ra một vài lời làm nó rất phẫn nộ, nhưng nó không có biện pháp gì. Ý chí bản nguyên bao phủ nên có một số lời ta có thể nói, cũng có một số thứ ta muốn nói cũng không nói nên lời. Tọa sơn khách nhìn La Phong. Tựa như tại vũ trụ hải vậy, không thể nói ra những tin tức truyền thừa vượt qua chân thần. La Phong gật đầu. Không phải là ta không muốn nói đâu, mà là ta bây giờ không thể nói cho ngươi được mà thôi. Đây là bí mật lớn nhất liên quan tới văn minh viễn cổ, liên quan tới cả vũ trụ hải. Phải tới lúc thích hợp ta mới có thể nói cho ngươi. Cái gì là lúc thích hợp vậy? La Phong truy vấn. Ta vô cùng hài lòng về thực lực của ngươi, nhưng bây giờ vẫn không phải là lúc thích hợp đâu. Không cần hỏi nhiều nữa, có hỏi ta cũng không nói được đâu. La Phong trầm tư. Liên quan tới văn minh viễn cổ sao? Liên quan tới bí mật lớn nhất vũ trụ hải hả? Đúng vậy, hắn đã sớm nhận định tọa sơn khách và tấn quốc có liên quan rồi. Dạ, vậy thì ta sẽ tùy thời đợi sư phụ phân phó. La Phong nói. Người nhớ kỹ nè. Tọa sơn khách nói. Không được xem nhẹ giới thú à. Người dùng phân thân ma sát tộc đi vào sào huyệt giới thú rất là sáng suốt. Thực lực của người còn chưa tới đỉnh cao. Các chân thần khác đều đến cực hạn cả rồi. Muốn đột phá cũng khó. Nhưng người một khi trở thành chân thần còn có thể có thực lực vượt xa qua họ nữa kìa. Do đó bây giờ đừng đem toàn bộ tiền đặt cược vào cái gián này. Chờ ngươi trở thành chân thần, lúc đó mới là lúc ngươi mạnh nhất đó. Tọa sơn khách nhắc nhở. La Phong thầm kinh hãi. Nghe ý, sư phụ cho rằng mình bây giờ còn chưa diệt được đám giới thú. Đi đi, nhớ kỹ, phải cẩn thận à. Đây là chiến tranh hung hiểm nhất trong vũ trụ hải đó. Tọa sơn khách giao phó. Dạ. La Phong đứng dậy, khẽ khom người, lập tức rời đi. Khoảnh khắc sau, trong tổ thần cung ở tổ thần bí cảnh, La Phong mặc áo bào trắng đi bộ vào trong, thủ vệ cửa cung cũng không ngăn trở, họ tự nhiên nhận ra La Phong, ba vị tổ thần đã phân phó trước là ngân hài lĩnh chủ có thể tùy thời đi vào. Ba vị. La Phong đi vào đại điện, lướt mắt nhìn, trên ba tòa vương tọa chính là ba vị tổ thần. Tỷ tỷ kỷ nguyên đã qua, ba vị tổ thần giáo cũng đã thành chân thần. Dù sao ba người bọn họ có thể được tuyển làm tổ thần, bản thân tư chất đã cực cao, lại được ý chí bản nguyên ưu ái hơn nữa. Bây giờ bên trong vũ trụ nguyên thủy, vô số chân thần các tộc được sinh ra. nếu ba vị tổ thần vẫn không phải là chân thần thì không phải là trò đùa hay sao chứ? Chắc hẳn ý chí bản nguyên đã biết yêu cầu của ta rồi. La Phong mở lời. Song diện tổ thần thở dài. Ngươi kiên trì với yêu cầu đó sao? Mặc dù chúng ta không biết tin tức tỉ mỉ về yêu cầu của ngươi, nhưng hiển nhiên ý chí bản nguyên đã hơi bất mãn, ngươi vẫn kiên trì như vậy sao? La Phong gật đầu. Bất mãn sao? Ý chí bản nguyên bất mãn thì đã sao chứ? Ý chí bản nguyên trấn áp nguyên tổ, cả nhân loại đều bất mãn kìa. Như lời tọa sơn khách, không cần phải sợ ý chí bản nguyên. Ý chí bản nguyên đều phải tuân theo quy tắc, cho dù đối mặt với giới thú, đều phải dựa vào đám người La Phong mà ứng đối mà thôi. Kỳ thực, ý thức tiến vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng như mình hóa thành vũ trụ nguyên thủy, sau đó hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, sinh ra vũ trụ nguyên thủy. Nghe thì rất huyền diệu, nhưng La Phong không đến mức tọa sơn khách nói gì tin nấy. Dù sao muốn đưa ý chí tiến vào nơi bản nguyên, tối thiểu cũng phải đưa ra một thần lực hóa thân tiến vào bản nguyên. Một khi vũ trụ nguyên thủy hủy diệt, đồng thời muốn giết chết La Phong, hoàn toàn có thể công kích thần lực hóa thân, dùng linh hồn tiêu diệt La Phong. Do đó yêu cầu này kỳ thực cũng có nguy hiểm. La Phong sở dĩ đáp ứng là vì Tam Đại Tuyệt Học Đoạn Đông Hải Nhất Mạch có một cái môn là Bất Tử Hà. Đợi sau khi thành chân thần, hắn khẳng định sẽ luyện thành Bất Tử Hà, lưu lại máu làm đường lui. Mặc dù lọt vào bàn tay đen của vũ trụ nguyên thủy thực cũng có thể sống lại. Dù sao muốn cảm thụ vũ trụ nguyên thủy hủy diệt và sinh ra, cần đợi đến khi thời đại luân hồi này chấm dứt, vũ trụ nguyên thủy mới có thể hủy diệt rồi sinh ra. Cũng không thể vì La Phong mà sớm hủy diệt. Nhưng La Phong chưa thành chân thần cũng sẽ không muốn vũ trụ nguyên thủy bị hủy diệt. Ngươi đã kiên trì. Tổ thần già nuôi nhìn La Phong dưới đại điện. Mặc dù yêu cầu rất hà khắc, nhưng chỉ cần ngân hà lĩnh chủ ngươi giết chết tất cả giới thú thật, không để vũ trụ nguyên thủy bị xâm phạm, ý chí bản nguyên sẽ đáp ứng. Chẳng những thả nguyên tổ ra, còn đáp ứng yêu cầu kia của ngươi nữa. Đương nhiên yêu cầu kia phải đợi thời đại luân hồi này chấm dứt mới có thể thực hiện. Ý chí bản nguyên đáp ứng tất cả rồi, nó lúc này bị quy luật vận chuyển ước thúc, nhất định sẽ không lừa gạt ngươi. Tổ thần già nua nói, thanh âm truyền ra thoáng có chấn động cổ xưa truyền lại, bao phủ cả đại điện, tự nhiên cũng lan đến tới La Phong. Ta tin. La Phong gật đầu. Ba thời đại luân hồi vũ trụ hải muốn chọn ra người tiên phong tới sau huyệt giới thú mạo hiểm, đây là việc cực kỳ nguy hiểm, do đó tự nhiên có đủ loại cãi cọ. Tại sao phải là ta đi? Vì sao hắn không thể đi chứ? Ta đã là hy vọng của tộc quần nhất mạch, một khi ta chết cả tộc quần ta cũng đi luôn. Thảo luận bên trong, thỏa hiệp ích lợi vân vân, sợ phải bỏ ra mấy năm, thậm chí lâu hơn mới có thể chọn xong được. Việc này cũng trong dự liệu của La Phong, so với vạn ức kỷ nguyên, mấy năm thực sự là quá ngắn, cũng không vội. Trong lúc nội bộ vũ trụ hải thảo luận tuyển chọn, giới thú Ma La Tát đang lẳng lặng ra khỏi Khuynh Phong giới. Ồ, đây là khí lưu hỗn độn mà, trong sầu huyện cũng không có được sung túc khí lưu hỗn độn như vậy, không chỗ nào không có cả. Một cự hán cao lớn sừng sững, toàn thân màu hoàng kim, có một cái đuôi đang đứng giữa khí lưu hỗn độn. Toàn thân của gã mặc một cái tầng khải giáp cổ kính, đường nét thân thể hoàn mỹ, hai con mắt huyết sắc lóe lên hung quang. Giới thú nhìn quanh, hình thái nó lúc này là hình thái một tộc quần thông thường trong vũ trụ hải, mà nó còn có khí tức thần lực, thoạt nhìn có thể tưởng tượng là cường giả một bộ tộc nào đó trong vũ trụ hải. Vèo một tiếng, giới thú hé miệng hút mạnh vào. Nhất thời vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn vào trong cái miệng của nó. Nhất thời chung quanh như biến thành hắc động, vô số khí lưu hỗn độn không ngừng tràn vào, thực sự hút vào cỡ một ngày nó mới dừng lại. Quá là thoải mái mà, tuy khoái cảm không bằng thông phệ những gia hỏa khác, nhưng mà ít nhất có thể tùy thời hút vào. Giới thú Ma La Tát rất hài lòng. Bên trong Khuynh Phong giới mặc dù cũng có khí lưu hỗn độn, nhưng lại loãng tới mức cơ hồ có thể quên được. Chỉ là hút vào khí lưu hỗn độn, tăng cường thực lực quá chậm mà. Vèo một tiếng, giới thú Ma La Tát bước một bước, bắt đầu thuấn di với khoảng cách siêu xa, đi lang thang trong vũ trụ hải. Nó có bản đồ vũ trụ hải do Chấn Già Vương, Cầu Nham Tổ Thần cung cấp, tự nhiên không sợ bị lạc. Mỗi một con giới thú đều sẽ có cảm ứng vô cùng mãnh liệt, cho dù bị lạc, cũng có thể đi tìm tới giới thú khác. Trong vũ trụ hải, tùy ý du đãng nửa tháng sau. Giới thú Ma La Tát cao lớn hùng tráng, cái đuôi quất mạnh đứng giữa hư không nhìn ra xa. Phía trước là một vũ trụ nhỏ khổng lồ. Cả vũ trụ nhỏ đường kính đạt tới 1 ước năm ánh sáng, vô cùng rộng lớn. Quá ngon! Con mắt huyết sắc của giới thú Ma La Tát nóng rực điên cuồng, nhìn như đóng đinh vào vũ trụ nhỏ xa xa, cái đuôi nó điên cuồng quất mạnh, hiển nhiên đang hưng phấn cực độ. Ta có thể cảm ứng được bản nguyên vũ trụ của vũ trụ nhỏ này, đó là mỹ vị, chỉ cần cảm ứng cũng đã làm cho ta rung lên rồi. Giới thú Ma La Tát kích động vô cùng, nó từng ăn những giới thú khác, có thể nói tuyệt đối là hưởng thụ tuyệt đỉnh. Nhưng lúc này chỉ cần cảm ứng được bản nguyên vũ trụ nhỏ trước mắt phát ra khí tức mỹ vị, cũng đã làm cho nó khó có thể điều khiển bản thân rồi. Đây là sự hưởng thụ tuyệt mỹ, tuyệt đối không thua gì thôn phệ giới thú khác. Giới thú Ma La Tát trong lòng đang tru lên, nhưng trí tuệ nó đã nhịn được. Nguyên vũ trụ nhỏ lại ngon như vậy, dựa theo hai tên tôi tớ nói hả? Trong vũ trụ hải có rất nhiều vũ trụ nhỏ hả? Còn có thánh địa vũ trụ cùng với vũ trụ nguyên thủy nữa. Ta bây giờ thực lực còn rất yếu, lực chống cự của bản nguyên vũ trụ nhỏ là yếu nhất, ta thôn phệ nó tốc độ nhanh nhất. Muốn thôn phệ thánh địa vũ trụ phỏng chừng chậm hơn nhiều, thôn phệ vũ trụ nguyên thủy phỏng chừng chậm nhất. Nhưng mà bản nguyên vũ trụ nguyên thủy lại vô cùng vô tận. Vũ trụ nhỏ trước mắt này, dựa theo bản đồ vũ trụ hải, đây là vũ trụ nhỏ của một chân thần rất bình thường trong thời đại luân hồi đệ nhất mà. Uy hiếp lớn nhất chính là ngân hà lĩnh chủ. Về phần chân thần hả, rất bình thường, dùng nó làm món ngon đầu tiên của ta vậy. Giới thú Ma La Tát suy nghĩ một lát, cảm thấy chủ nhân vũ trụ nhỏ trước mắt này hẳn là một quả hồng mềm, do đó quyết định bắt đầu ăn. Hư không hỗn độn vô tận, giới thú Ma La Tát đứng giữa hư không. Khí tức thần lực lúc trước đều tiêu tán, biến thành từng đợt khí lưu màu đen tà ác. Từng đợt khí lưu màu đen vần quanh giới thú Ma La Tát, đồng thời những luồng ánh sáng ánh lên hắc mang, lan ra từ giới thú Ma La Tát, quét thành những luồng vòng cung, lan về phía vũ trụ nhỏ phía trước. Những luồng ánh sáng ánh lên hắc quang từ con giới thú không ngừng phát ra, quét qua những luồng vòng cung, kéo dài về phía cả vũ trụ nhỏ. Ánh sáng vốn còn có thể thấy được rõ ràng, lúc này trên 1 ước năm ánh sáng dần dần mơ hồ, thậm chí biến mất, như hòa vào hư không vô tận. Giới thú Ma La Tát toàn thân thể khẽ rung lên, không kìm được nhắm hai mắt lại, lộ ra vẻ hưởng thụ. Rào rào, những luồng sáng chói chang không ngừng theo những đường cong từ ngoài 1 ước năm ánh sáng nhanh chóng truyền lại, sau đó dung nhập vào trong ngọn nguồn giới thú Ma La Tát. Đây là mùi vị của bản nguyên vũ trụ hả? Ngon quá mà. Nếu bố địch biết hả, e rằng nó cũng sẽ lập tức xông tới mà thôi. Trong vũ trụ hải tổng cộng chẳng có bao nhiêu vũ trụ nhỏ cả, toàn bộ ăn hết cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, hoàn toàn có đủ thời gian để trở về sầu huyệt mà. Ta quá sáng suốt mà. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng biết được, nếu không ta cũng không thể độc hưởng mỹ vị này được nữa rồi. Giới thú Ma La Tát ăn rất nhiều, những luồng quang hoa ống ánh còn đẹp hơn cả cầu vồng, theo những đường cong từ ngoài 1 ước năm ánh sáng nhanh chóng truyền lại, không ngừng tràn vào trong cơ thể giới thú Ma La Tát. Ăn, ăn, ăn tận tình. Ma La Tát thậm chí còn hận vì sao mình nhỏ yếu như vậy. Nếu gã mà ăn hết giới thú, bản thân của gã đã trở thành vương cuối cùng, e rằng ăn cái loại vũ trụ nhỏ này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo tin tức của hai tên tôi tớ, vũ trụ nhỏ này là vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ, thời đại luân hồi đệ nhất khiếu, thuộc loại vô cùng bình thường trong vũ trụ hải. Hắn là một chân thần bình thường, không nằm trong 8 đại chân thần đỉnh cao. Giới thú Ma La Tát cũng hiểu, hắn ăn bản nguyên vũ trụ nhất định sẽ bị hỏa trùng chân chủ phát hiện. Đây là vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ, là căn bản của gã. Một khi vũ trụ nhỏ tan biến, gã mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng rốt cuộc cũng không còn hy vọng vượt qua luân hồi, thực lực cũng sẽ suy yếu. Hơn nữa những sinh linh trong vũ trụ nhỏ sẽ toàn bộ chết hết. Trong vũ trụ nhỏ, hỏa trùng tộc trong thời đại luân hồi đệ nhất, nó thua xa thần nhãn tộc, hài tộc, vẻn vẹn chỉ xuất hiện một chân thần mà thôi. Trong vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ phân ra rất nhiều vị diện. Vị diện hạch tâm nhất sống rất nhiều bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, cùng với chân thần duy nhất cả hỏa trùng tộc, nhân vật cao nhất hỏa trùng chân chủ. Trong vị diện hạch tâm, chói mắt nhất chính là tổ điện, là chỗ của hỏa trùng chân chủ. Hỏa trùng chân chủ đang ngồi trong tổ điện, ngủ say. Trong lúc ngủ say, nó có thể cảm ngộ nhanh nhất. Trong tổ điện vô cùng an tĩnh, không ai dám đến quấy rầy. Rốt cuộc, hỏa trùng chân chủ toàn thân ánh lên màu xám, chợt mở bừng mắt. mấy trăm cái chân của nó chống thân thể lên, rồi kế tiếp trên thân bỗng xuất hiện một tầng khải giáp màu xám. Hả? Cái này... Mặt Hỏa Trùng chân chủ cau lại, chỉ có một con mắt ánh lên nghi hoặc bất an, nó chưa bao giờ gặp phải cái loại cảm giác này. Bản nguyên vũ trụ nhỏ. Hỏa Trùng chân chủ chẳng mấy chốc đã phát hiện ra chỗ có vấn đề. Bản nguyên vũ trụ nhỏ duy trì cả vũ trụ nhỏ, bản nguyên ẩn chứa sức mạnh thần bí nhất, hạch tâm nhất lại bắt đầu suy yếu như có cái gì đang ăn năng lượng trong bản nguyên. Tốc độ này rất nhanh, nhưng vũ trụ nhỏ to như thế nào chứ? Bản nguyên vũ trụ nhỏ mặc dù đang không ngừng bị ăn, nhưng dầm 3 phút ảnh hưởng cũng không lớn. Theo đánh giá, dựa theo tốc độ ăn như vậy, 8-10 ngày, bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình sẽ hoàn toàn khô cạn, cả vũ trụ nhỏ sẽ lập tức tan vỡ. Không được, tuyệt đối không! Hỏa Trùng chân chủ trong lòng tràn ra lửa giận vô tận. Bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta, vì sao không ngừng ít đi vậy? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chưa bao giờ chân thần gặp phải việc này. Hỏa Trùng chân chủ đột nhiên sửng sốt. Gã nghĩ ra rồi, vô số kỷ nguyên trước, cũng ngay khi đệ tứ tuyệt địa tấn chi thế giới vừa mới xuất hiện không bao lâu, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đã thông qua 3 vị tổ thần công khai sự đáng sợ của nó, nói ra sự tồn tại của giới thú. Lúc đó nó đã nhắc tới, giới thú có thể hủy diệt tất cả, ăn tất cả. Chẳng lẽ là giới thú hả? Hỏa Trùng chân chủ kinh sợ. Giới thú đang ăn vũ trụ nhỏ của ta. Hỏa Trùng chân chủ sợ hãi thực sự. Nó mặc dù có nhiều uy năng tuyệt chiêu, bất kỳ ai có thể thành chân thần đều không bình thường, nhưng nó cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Thậm chí đến cả bảo vật dùng cơ giới, nó cũng không có nữa. Ở tấn chi thế giới tôi luyện 100.000 kỷ nguyên, nó sợ hãi mới phải trốn ra. Đương nhiên, nó cũng có tới 3 món chí bảo chí cường. Không nghe nói giới thú xuất hiện trong vũ trụ hải, chẳng lẽ nó là con đầu tiên lại xuống tay với ta? Hỏa Trùng chân chủ luống cuống, lập tức gã cố lấy can đảm, cẩn thận cảm ứng. Bên ngoài vách ngăn vũ trụ nhỏ khổng lồ đang cuộn trào từng đợt lực bản nguyên vũ trụ. Lực bản nguyên cường đại đang cuộn ra ngoài. Rất nhanh gã đã cảm ứng được năng lượng dị chủng tồn tại. Là chỗ đó! Hỏa Trùng chi chủ trong nháy mắt quay đầu, nhìn ra xa. Ánh mắt như xuyên qua tổ điện, thấy được ngoài vũ trụ. Tất cả vũ trụ chi chủ, mau đến đây! Hỏa Trùng chi chủ hét lớn một tiếng. Thanh âm trong nháy mắt vang lên bên tai mỗi một vũ trụ chi chủ trong vũ trụ nhỏ của Hỏa Trùng tộc. Nhất thời từng vũ trụ chi chủ một nhanh chóng chạy về phía tổ điện. Thông qua truyền tống, thuấn di, vẹn vẹn chỉ 10 giây, tất cả các vũ trụ chi chủ đều đã tới ngoài tổ điện, sau đó cũng bay về phía đại điện. Những con vũ trụ chi chủ Hỏa Trùng tộc tất cả đều bay vào. Thủy tổ! Thủy tổ! 13 vũ trụ chi chủ cung kính vạn phần, họ đều là trải qua tấn chi thế giới tôi luyện. Còn lại 13 bản tôn hoặc là phân thân, hóa thân vũ trụ chi chủ. Lúc đầu các thế lực lớn đều tiến vào tấn chi thế giới, nhưng bây giờ tuyệt đại đa số đều đã ly khai tấn chi thế giới rồi. Các người hẳn là biết về sự tồn tại của giới thú. Hỏa Trùng chân chủ nhìn xuống phía dưới. Dưới đại điện, các vũ trụ chi chủ Hỏa Trùng tộc đều nhìn nhau. Ta không có thời gian nhiều lời nữa. Ta nghi ngờ giới thú bây giờ đã xuống thế rồi. Hơn nữa đang ở ngoài vũ trụ nhỏ tộc ta, đang ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta. Hỏa Trùng chân chủ lo lắng. Tin tức này nhất thời làm cho đám vũ trụ chi chủ phía dưới bị dọa cho khiếp sợ. Hỏa Trùng chân chủ hạ lệnh. Trảm, ngươi có một phân thân năng lượng, không sợ công kích linh hồn. Ngươi phái ra phân thân của ngươi ra ngoài một chuyến đi. Ta đưa ngươi tới vách ngăn vũ trụ, sau khi rời khỏi đây, ngươi chỉ để ý theo phương hướng ta đưa mà thuấn di ra ngoài, cẩn thận điều tra. Đây là thời khắc sinh tử diệt vong của Hỏa Trùng tộc, không được sơ ý chút nào. Dạ. Trảm chi chủ phía dưới nói ngay. Ta có chết cũng sẽ điều tra rõ. Trảm chi chủ có một phân thân khác, nó được Hỏa Trùng chân chủ cho một cú đại na di tới sát vách ngăn vũ trụ. Hướng đó chính là chỗ Hỏa Trùng chi chủ cảm ứng được năng lượng dị chủng. Trảm chi chủ toàn thân đen nhánh, đầu một hai cái xúc tu màu tím, toàn thân giáp xác, nhanh chóng chui ra khỏi vách ngăn vũ trụ, thấy hư không vô tận ngoại giới. Vèo một tiếng, lúc này theo phương vị Hỏa Trùng chân chủ đưa tới, đi thẳng mãi hướng ra ngoài. Tiến hành thuấn di khoảng cách xa, lần lượt thuấn di, lần lượt điều tra rất kỹ. Vì những cái đường cong đó mặc dù rất nhiều, nhưng mà hư không hỗn độn rộng lớn như thế nào chứ, mà lại còn tràn ngập khí lưu hỗn độn, khoảng cách quá xa thì căn bản thấy không rõ. Cảm giác quỷ dị thiệt á. Trảm chi chủ càng thuấn di, càng cảm giác thấy nghẹt thở, như đang tiến vào một thế giới tăm tối khác vậy. Nó không biết, giới thú Ma La Tát đang thi triển thiên phú ăn bản nguyên. Còn nó đang nằm trong phạm vi những đường công bao phủ, tự nhiên càng lại đến gần, càng cảm thấy áp lực đáng sợ hơn. Chính là phương hướng kia. Càng gặp áp lực, nó càng thêm xác định phương hướng đó là chính xác. Rốt cuộc, rào một tiếng, vóc dáng đen nhánh của Tra Ấm Chi Chủ xuất hiện trong một khoảng trong hư không, đưa mắt nhìn ra phía trước, chỉ thấy những luồng đường cong nối liền vào một điểm xa xa. Mỗi một đường cong quanh co đều có hào quang sáng chói. Hàng loạt hào quang sáng chói như theo cái đường cong đó tiến vào một điểm. Đó là... Trả Ám Chi Chủ đưa mắt thấy xa xa có một điểm nhỏ. Đó là một sinh vật hình người có một cái đuôi, toàn thân cao lớn, ánh vàng rực rỡ rất hùng tráng. Sinh vật đó đang mở đôi mắt đỏ như máu nhìn qua. Thức ăn mỹ vị yếu ớt. Sinh vật xa xa đã thấy Trả Ám Chi Chủ. Trả Ám Chi Chủ lập tức xác nhận. Thủy tổ cảm ứng không sai, chính là nó đang thôn phệ bản nguyên, nó hẳn là giới thú rồi. Trả Ám Chi Chủ cũng không sợ hãi. Gã tới đây vốn đã chuẩn bị chết rồi. Mặc dù phân thân chết, nhiều nhất là tổn thất chút năng lượng mà thôi. Đột nhiên, một luồng hắc quang đột nhiên bắn ra, bao phủ cả Trả Ám Chi Chủ. Một lực cắn nút cường đại ép vào người của Trả Ám Chi Chủ. Thân thể của gã trong nháy mắt thiêu đốt. Gã cố thi triển bí thuật thiêu đốt thần lực, tần đầu tiên, kiệt lực chống cự. Nhưng vẻn vẹn chỉ chống cự được vài giây là bị hoàn toàn ăn mất rồi. Một tên vũ trụ chi chủ mà thôi, quá yếu ớt mà. Đệ nhất cường giả vũ trụ Hải Ngân Hà lĩnh chủ cũng chỉ là vũ trụ chi chủ. Mặc dù mạnh hơn ngàn lần vạn lần tiểu gia hỏa này, ta cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt. Có lẽ các tộc vũ trụ Hải còn yếu ớt hơn ta tưởng. Trong mắt giới thú Ma La Tát đầy điên cuồng và tham lam. Trong vũ trụ nhỏ, trong tổ điện. Thủy tổ chính là giới thú, ngọn của phương hướng đó chính là giới thú. Còn giới thú đó toàn thân kim sắc, cao lớn vô cùng, có một cái đuôi nữa. Từ chỗ nó tản ra những luồng hào quang công, kéo dài vào hư không. Ta cảm giác chính là những hào quang công đó không ngừng ăn bản nguyên. Trả Ám Chi Chủ phía dưới vội lo lắng, nói. Phân thân của ta mặc dù điên cuồng thiêu đốt thần lực, kiệt lực chống cự, nhưng vẫn bị một luồng ánh sáng công của nó bao phủ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bị thôn phệ rồi. Hỏa Trùng Chân Chủ trên đại điện kinh hãi. Giới thú hả? Chính là nó rồi. Phải thông báo cho các tộc vũ trụ Hải. Một mình ta e rằng ngăn cản không được nó rồi. Hỏa Trùng Chân Chủ vội nộ quát. Các người mau đưa tin giới chủ xuất hiện tại vũ trụ nhỏ Hỏa Trùng Tộc, truyền cho tất cả vũ trụ Hải đi. Vừa ra lệnh dưới trướng, đồng thời gã cũng vội lập tức truyền tấn cho tất cả chân thần có thể truyền tấn. Phía dưới, các vũ trụ chi chủ cũng kiệt lực bắt đầu truyền tin tức ra ngoài. Lần này phải có viện binh. Vũ trụ Nguyên Thủy, cảnh nội Càn Vu Vũ Trụ Quốc, trong Ngân Hà Thánh Địa. Ngân Hà Thánh Địa bây giờ có thể nói là một trong hai đại trung tâm của tộc nhân loại. Một trung tâm là Nguyên Thủy Bí Cảnh, trung tâm kia là Ngân Hà Thánh Địa. Nguyên nhân là vì tộc nhân loại bây giờ rất cường đại, U Hải Vô Tận cũng không cần phải ở lại Nguyên Thủy Bí Cảnh nữa. Do đó được La Phung mượn đường về Thần Quốc trước, sau đó lại từ Thần Quốc mượn đường tới Ngân Hà Thánh Địa. Ngân Hà Thánh Địa có U Hải Vô Tận, có 6 đại chân thần, có trên 100 vũ trụ chi chủ, lại có vô số vũ trụ tôn giả, bất hủ. Lại là chỗ ở của đệ nhất cường giả vũ trụ Hải La Phung. Cả Ngân Hà Thánh Địa đã mở rộng, nhiều quần thể cung điện liên miên, trong đó có một mảng lớn là lãnh địa tinh không của Hồng, cũng có một mảng lớn tinh không thuộc về Hỏa Khung lĩnh chủ. Mấy người này đã chiếm lĩnh gần cả hệ Ngân Hà rồi. Hỏa Khung La Phung áo bào trắng đang hành tẩu trong hư không. Phía sau là một thiếu niên tóc dài màu đỏ, nhìn như thiếu niên, kỳ thực chính là siêu thiên tài, đệ tử của La Phung. Hỏa Khung chân thần tiếng tâm lừng lẫy. Sư phụ! Hỏa Khung cung kính vạn phần. La Phung vừa đi vừa nói. Ta truyền cho ngươi kiệt phẩm tử nhất mạch, lại truyền cho ngươi dài mạch truyền thừa trong tướng chi thế giới nữa. Thiên phú ngươi đích xác là cực cao, bí pháp cũng đạt tới cảnh giới cực cao nữa. Chỉ là ý chí của ngươi rõ ràng thiếu hụt, bây giờ ý chí của ngươi chuyển dạng chỉ là chân thần. Là một chân thần, ý chí như vậy là quá yếu đó. Đệ tử hiểu. Hỏa Khung cung kính, nói. La Phong thầm cảm khái. Hắn và Hùng đều là địa cầu nhất mạch, cường giả địa cầu nhất mạch chỉ cần ý chí cũng đều rất mạnh, đều rất kiên định. Nhị đệ tử của mình về phương diện này còn kém một chút. Đến kỷ nguyên sau, ngươi nên tới tướng chỉ thế giới, ta sẽ an bài cho ngươi, để ngươi tôi luyện ý chí. Nếu ý chí ngươi tăng lên tới cấp hư không, ta sẽ bắt đầu truyền cho ngươi bí thuật ý chí. La Phong nhìn thoáng qua Hỏa Khung. Hỏa Khung nhất thời kích động vạn phần, liền nói: "Đệ tử sẽ đem hết toàn lực, không làm sư phụ thất vọng đâu." Gã cũng không quên được, khi gã thành chân thần lại còn trải qua tôi luyện ở tướng chi thế giới, tự nhận mình thuộc loại đỉnh cao trong các chân thần, vô cùng tự tin. Đối mặt với vũ trụ đệ nhất cường giả sư phụ, gã cũng khát vọng muốn luận bàn một phen. Lúc đó La Phong liếc mắt đã nhìn ra ý nghĩ của gã rồi. Lúc đó La Phong chỉ nói: "Ngươi cứ việc thi triển tất cả thực lực đi." Khi Hỏa Khung vừa dùng bí thuật thiêu đốt thần lực, vừa dùng cả bảo vật dùng cơ giới, tất cả chuẩn bị xong thì La Phong vẹn vẹn chỉ dùng một ánh mắt, chỉ nhìn thoáng qua, Hỏa Khung nhất thời đã cảm thấy cả thời gian không gian như đều biến mất, chỉ còn lại có một con mắt vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt tràn ngập tất cả, rồi gã ầm ầm ngã sang một bên mà hôn mê luôn. Vừa nghĩ tới cái lần trước đối mặt với sư phụ chỉ dùng ánh mắt đã làm cho gã hôn mê ngay lập tức. Hỏa Khung cũng vô cùng khát vọng tuyệt học bí thuật ý chí của sư phụ. Rất nhiều đệ tử môn hạ La Phong ai nấy đều biết sư phụ họ có một môn bí thuật ý chí cường đại, chỉ là bây giờ chưa ai được truyền thừa. Theo La Phong nói: "Không phải ta không truyền thừa cho các ngươi, mà là ý chí của các ngươi đều không tới được cánh cửa tu luyện." Lời này đã kích người ta như thế nào chứ? Lúc này La Phong đột nhiên biến sắc. "Sư phụ?" Hỏa Khung nghi hoặc mở lời, sau đó gã cũng tỏ vẻ giật mình, kinh ngạc, nói: "Giới thú?" "Giới thú?" La Phong từ từ nói. "Rốt cuộc cũng đến rồi." Lập tức La Phong ngẩng đầu, xa xa một thân ảnh xuất hiện, sau đó hóa thành lưu quang nhanh chóng bay tới. Chẳng mấy chốc đã hạ xuống. Đây là một nam tử tóc đen hắc bào, Hùng. "Ngươi cũng biết rồi hả?" La Phong gật đầu. "Ừ, đại ca, Hỏa Khung, hai người theo ta cùng xuất phát nha, đi tới chỗ hỏa trùng chân chủ." "Lần trước gặp thiệt thôi bởi giới thú mà." Hùng đi tới lắc đầu cảm thán. "Không ngờ đảo mắt đã có giới thú xuất hiện rồi, e rằng chính là vì ta và động ma thần lúc trước nên mới làm cho giới thú trong đó còn nghĩ tới việc ra ngoài. Chính thức giao thủ mới biết giới thú đáng sợ như thế nào. La Phong nè, lần này phải dựa vào ngươi rồi." "Nhìn một cái trước đã, không biết giới thú rốt cuộc mạnh như thế nào mà." La Phong lúc này vung tay lên, một tòa nhà hình tháp 9 tầng hiện ra. La Phong dẫn đầu đi về phía cửa tinh thần tháp, Hùng và Hỏa Khung cũng đi theo. Lúc này xa xa có một thân ảnh bay tới, chính là phân thân ma sát tộc cũng đi theo. La Phong cũng cẩn thận vạn phần. Tuy có nhiều bảo vật nhưng nói về phòng ngự, tinh thần tháp vẫn là siêu cường. Phân thân U Hải và phân thân ma sát tộc của mình cùng xuất phát. Phân thân ma sát tộc đi chiến đấu, mặc dù chết đi, phân thân U Hải cũng có thể thu lại bảo vật phân thân ma sát tộc sau khi chết để lại. "Thường nhẫn." Trong khí lưu hỗn độn, đám người La Phong đang ngồi tinh thần tháp bay về phía hỏa trùng chân chủ, đồng thời La Phong cầm một cái truyền tấn lệnh bài. "Cái gì? Ngươi không thể tới hả?" "Ngân Hà nè, giới thú xuất hiện ngoài vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu con giới thú đi vào vũ trụ hải cả, không biết chừng có khá nhiều con. Một khi chúng ta đều xuất phát và chạy tới hỏa trùng chân chủ, nếu giới thú khác đột nhiên đánh tới vũ trụ nhỏ của ta cũng không thể chạy về. Việc này gây gò lắm đó. Ta đã phái ra hai vị chân thần tộc ta chạy tới rồi. Lần này dù sao cũng chỉ phát hiện một giới thú, không cần tất cả thế lực vũ trụ hải đều chạy tới mà." La Phong cũng hiểu được, như phân thân kim giác cự thú của mình chính là ở tại trong vũ trụ nguyên thủy, còn mình tùy thời có thể vỡ đi một phân thân, làm phân thân một lần nữa ngưng tụ trong u hải vô tận. "Cứu đâu? Ừ, được rồi, ta cũng đang chạy tới đây. Vũ trụ nhỏ của ngươi, chi chủ hỏa trùng vũ trụ nhỏ cũng cách đó khá là gần. Ngươi cũng tới trước đi, duy trì cục diện, ta sẽ chạy tới sau." La Phong đang truyền tấn với các cường giả đỉnh cấp khác. Tám đại vũ trụ hải bá chủ, La Phong gần như là lãnh tụ. Hắn lúc này nhanh chóng liên lạc với các cường giả khác. Lần này tám đại bá chủ có tới 3 người đang xuất phát chạy tới. Ngoại trừ 3 bá chủ này ra, còn có không ít chân thần khác. Tỉ như tộc nhân loại cũng có 7 vị chân thần chạy tới. Hiển nhiên giới thú lần đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ hải, các thế lực lớn vẫn phải vô cùng cẩn thận. Các chân thần cách vũ trụ nhỏ của hoàng trùng chân chủ cũng khác nhau. Có một số người khá là gần, có một số người là vô cùng xa. Như La Phong từ vũ trụ nguyên thủy xuất phát tự nhiên xem như là xa nhất. Dù sao 3 thời đại luân hồi đệ nhất có rất nhiều vũ trụ nhỏ của các chân thần. Bình thường đều đã cách vũ trụ nguyên thủy rất xa, phân tán ở những nơi xa nhất. Vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất cũng cách nhau lung tung, có một số gần kề, có một số cũng có khoảng cách vô cùng xa. Thời gian không ngừng trôi qua, chỗ vách ngăn vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ, Hóa Trùng chân chủ thân hình uốn lượn hơn phân nửa nhô ra khỏi vách ngăn, nhìn ra xa. Không đáng hận! Hóa Trùng chân chủ lo lắng vạn phần. Nó có thể rõ ràng cảm giác được bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình đang không ngừng bị ăn mòn. Loại ăn mòn này là ăn mòn căn bản nhất. Muốn khôi phục hả? Rất ít có khả năng. Cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục được một chút. Đây cũng là nguyên do vì sao ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy e ngại như vậy. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Hóa Trùng chân chủ lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nó lại không dám đi. Đến cả bảo vật dùng cơ giới nó cũng không hề có nữa. Đặc biệt là tra ám chi chủ dưới trướng vừa ra ngoài đã bị ăn mất rồi. Điều này làm cho nó mất tự tin hơn nữa. Thủy tổ! Bên cạnh gã còn có những vũ trụ chi chủ hỏa trùng tộc khác nữa. Thủy tổ, cho dù khắp nơi tới đây cũng phải từ các nơi trong vũ trụ hải tới đây. Cần thời gian để nhất cường giả vũ trụ hải chúng ta là ngân hà lĩnh chủ còn phải từ vũ trụ nguyên thủy tới đây nữa. Trong thời gian ngắn, ngân hà lĩnh chủ căn bản không đến kịp mà. Ủa, cách chúng ta gần mới có thể chạy tới nhanh, nhưng mà cách chúng ta gần lại không nhất định sẽ đến. Có một số chân thần e rằng cũng sợ rằng mình sẽ bị giới thú công kích nữa. Các vũ trụ chi chủ cũng rất lo lắng. Trong hư không, giới thú Ma La Tát đứng sừng sững trong hư không. Những luồng ánh sáng quanh co thẩm thấu vào hư không vô tận, thôn phệ bản nguyên vũ trụ nhỏ xa xa. Rõ là nhát gan mà, bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình bị ta ăn mất rồi. Mà Hỏa Trùng chân chủ sao có thể chẳng biết được chứ? Ngay từ đầu đã phái ra một vũ trụ chi chủ tới dò xét, bây giờ lại một chút động tĩnh cũng không hề có nữa. Hiển nhiên chắc là bị ta dọa cho khiếp rồi, căn bản không dám ra đối phó với ta mà. Xem ra ta quá coi trọng vũ trụ hải rồi. Các tộc trong vũ trụ hải e rằng còn rất yếu. Giới thú Ma La Tát vô cùng thoải mái. Nó đã chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ đợi một hồi lâu, Hỏa Trùng chân chủ ngoại trừ phái ra một vũ trụ chi chủ tới dò xét một phen, lại không có động tĩnh gì khác. Hỏa Trùng chân chủ luống cuống. Hỏa Trùng, ta đã đến rồi. Một tin tức đã đến. Hỏa Trùng chân chủ cầm một cái truyền tấn lệnh bài, vừa thu được tin tức nhất thời mừng rỡ. Huyết Lang, người tới rồi hả? Ta đang lo lắng vạn phần đây. Có một số chân thần hoặc là sợ hãi, hoặc là lo lắng vũ trụ của mình. Có một số người căn bản không tới, có một số cách quá xa. Huyết Lang, tọa độ của ta là... Hỏa Trùng chân chủ đặc biệt kích động. Được rồi, ta lập tức tới chỗ của ngươi ngay đây. Tin tức trả lời, Hỏa Trùng chân chủ kích động vạn phần nhìn quanh. Huyết Lang thủy tổ sắp đến nơi này rồi. Huyết Lang thủy tổ hả? Huyết Lang thủy tổ đến nơi này rồi, đỡ rồi. Huyết Lang thủy tổ cũng hơi có giao tình với Hỏa Trùng tộc ta, gặp phải việc này lại là người đầu tiên tới nữa. Cách chúng ta gần đây có ba vũ trụ nhỏ, nhưng mà chẳng có ai đến cả. Các vũ trụ chi chủ đều cảm khái, chỉ có thời điểm mấu chốt nhất mới có thể nhìn ra ai mới là bằng hữu chính thức. Khoảnh khắc sau, rào một tiếng, một tòa nhà hình tháp tam giác màu đen thuấn di xuất hiện ở gần đó, sau đó nhanh chóng phi hành bay đến. Còn Hỏa Trùng chân chủ cũng lập tức ra nghênh đón. Lập tức tòa nhà hình tháp tam giác dừng lại, từ trong đi ra một thân ảnh sừng sững, toàn thân của nàng vần quanh những đóa hoa huyết sắc vô tận. Nàng Huyết Lang thủy tổ. Trước khi Tấn Chi thế giới xuất thế, có ba vị chân thần thường xuyên đứng ở thạch trụ vân đen, một là Bối Sắc tinh chủ, một là Huyết Lang thủy tổ, một là Hoành Hành ma thần. Đợi đến khi Tấn Chi thế giới xuất hiện, Huyết Lang thủy tổ đương nhiên cũng sẽ đi Tấn Chi thế giới. Trải qua tôi luyện cũng có thực lực cường đại hơn nữa. Nói về thực lực, nàng chỉ cách 8 vị bá chủ không quá xa. Nếu nói 8 đại bá chủ là đội quân đệ nhất, nàng coi như là đội quân thứ hai. Ưu thế lớn nhất của nàng là thân thể, là sinh mạng thực vật. Huyết Lang thủy tổ có thân thể cực khổng lồ. Lúc này nữ nhân với hình thái có những đóa hoa vần quanh chỉ là một bộ dáng biến ảo ra mà thôi, không phải bộ dáng thực. Mà nàng lúc trước lại trường kỳ ở thạch trụ vân đen, ý chí cũng rất mạnh. Ta... Huyết Lang thủy tổ đưa mắt nhìn những vũ trụ chi chủ Hỏa Trùng tộc, nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Trùng chân chủ. Có một mình ta thôi sao? Hỏa Trùng chân chủ đi tới, lúng túng, nói. Những chân thần khác cách đây khá xa, còn chưa tới nữa. Ngân Hải lĩnh chủ, Cửu Đồ ma chủ, Cửu U chân chủ cũng đang trên đường tới đây. Họ đều đang trên đường hả? Huyết Lang thủy tổ hơi trầm ngâm. Vậy chúng ta đợi, chờ họ tới, cùng nhau hành động. Hỏa Trùng chân chủ suy nghĩ, cảm thấy bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình bị thôn phệ. Nếu mà cố thêm 4-5 ngày nữa khẳng định là nguyên khí đại thương, nhưng tuyệt đối không đến mức tan vỡ. Gã tự mình cũng không dám một mình đánh với giới thú mà, tự nhiên cũng không tiện để cho Huyết Lang thủy tổ hành động. Thời gian trôi qua từng ngày. Đối với chân thần mà nói, một ngày là một thời gian ngắn ngủi như thế nào chứ? Bình thường họ phải tính cả một kỷ nguyên. Do đó lúc trước họ có cảm giác khoảng cách giữa các vũ trụ nhỏ trong vũ trụ hải vẫn rất ngắn. Nhưng lúc này, hóa trùng chân chủ lại hận vì sao khoảng cách giữa vũ trụ nhỏ lại xa như vậy. Nếu vũ trụ nhỏ của nó ở gần vũ trụ nguyên thủy thì đã tốt rồi. Hỏa trùng chân chủ trong lòng như có lửa đốt. Đây là ngày thứ tư bị giới thú ăn bản nguyên của vũ trụ nhỏ. Gã vẫn đang ở ngoài vách ngăn, chung quanh có bốn vị chân thần khác. Bốn vị chân thần này có hai người từ thời đại luân hồi đệ nhất, hai người từ thời đại luân hồi đệ nhị. Chưa vậy? Hỏa trùng chân chủ nhìn quanh. Huyết lang thủy tổ vần quanh những đóa hoa huyết sắc, còn có một chân thần hài tộc phúc người cao gầy. Nhưng vẻn vẹn là hài cốt tạo thành, cùng với thân ảnh mơ hồ do dòng nước cấu thành. Các chân thần tới đây đều chỉ hỏi thăm hỏa trùng chân chủ, cũng không có hành động gì. Chưa vậy nè. Hỏa trùng chân chủ nóng nảy. Tốc độ giới thú ăn vũ trụ nhỏ bản nguyên vô cùng nhanh. Bây giờ bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta đã bị ăn mòn ước chừng một nửa rồi. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, mặc dù vũ trụ nhỏ của ta có thể bảo toàn á, nhưng mà bản nguyên tổn thương thành như vậy rồi, tương lai muốn siêu thoát luân hồi sợ chẳng còn hy vọng nữa rồi. Hỏa trùng nè, mấy người chúng ta đi đối phó với giới thú hả? Nếu mà chúng ta có thể đối phó giới thú thì ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng không cần phải dương cờ giống trống đưa ra nhiều động tĩnh như vậy rồi. Hỏa trùng nè, từ từ đi, để cửu đầu ma chủ đến. Cửu đầu ma chủ là một trong tám đại bá chủ, tất cả nghe theo cửu đầu ma chủ. Đúng vậy, chúng ta sợ đi, sợ là cũng vô dụng. Mặc dù có một số người có giao tình, nhưng mà chiến đấu với giới thú, đến cả La Phong cũng chỉ cho phân thân ma sát tộc đi đánh thôi. Hiển nhiên các đại cường giả vũ trụ hải đều vô cùng cảnh giác cẩn thận, không ai dám khinh thường địch nhân. Hỏa trùng nè, nếu người gấp quá cũng có thể tự mình đi, mà cẩn thận chút á, tránh trong cung điện chí bảo chí cường á. Chỉ cần không ra khỏi cung điện chí bảo chí cường, việc bảo vệ tính mạng hẳn là không thành vấn đề. Lần này tổng cộng có 3 vị bá chủ tới đây, lần lượt là Ngân Hà Lĩnh Chủ, Cửu U Chân Chủ, Cửu Đồ Ma Chủ. Trong đó Ngân Hà Lĩnh Chủ và Cửu U Chân Chủ đều là thời đại vũ trụ nguyên thủy. Muốn tới đây cũng cần rất lâu. So sánh tương đối, Cửu Đồ Ma Chủ ở gần không ít. Vào ngày thứ 6, khi giới thú ăn vũ trụ nhỏ bản nguyên. Đi hay không đi? Đi hay không đi đây? Hỏa trùng chân chủ rơi vào hoàn cảnh điên cuồng. Gã vừa lo lắng vừa sợ hãi, lo bản nguyên vũ trụ của mình không chịu được. Nhưng mà nếu đánh tới, gã lo lập tức sẽ mất mạng. Tính cả hỏa trùng chân chủ đã có 8 vị chân thần. Lâu như vậy, tiếp tục như vậy nữa, thủy tổ sợ là không chịu nổi nữa. Các vũ trụ chi chủ hỏa trùng tộc bên cạnh cũng lo lắng vạn phần. Nhưng mà chiến đấu với giới thú, đám vũ trụ chi chủ này căn bản không thể nhúng tay. Dù sao có bí thuật thiêu đốt thần lực, bảo vật dùng cơ giới, lại khiến cho thực lực giữa vũ trụ chi chủ và chân thần chênh lệch lớn hơn nữa. Trăm vũ trụ chi chủ cũng không thể đánh được một chân thần. Cả vũ trụ hải tổng cộng có được bao nhiêu vũ trụ chi chủ? Nếu trăm vạn người thì có lẽ còn được, nhưng bây giờ có mấy người như vậy đâu. Nhất định khi chiến đấu với giới thú, vũ trụ chi chủ chỉ có thể tránh xa, chủ lực vẫn là chân thần. Đương nhiên ngoại trừ La Phong. Vừa có truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, lại tìm được tất cả truyền thừa Tấn Quốc. Một mình kim cả hai đại truyền thừa tuyệt đỉnh, ở văn minh viễn cổ cũng đủ để chẳng biết bao nhiêu cường giả phải ghen ghét phát cuồng. Bỗng một chiếc thuyền kim sắc chói mắt chợt xuất hiện, sau đó hóa thành lưu quang vọt thẳng tới. Thấy chiến thuyền kim sắc, 8 vị chân thần, kể cả hỏa trùng chân chủ đều rất mừng rỡ. Là cửu đầu ma chủ! Cửu đầu ma chủ đến rồi! Chiến thuyền của cửu đầu ma chủ! Cả đám chân thần mừng rỡ, hỏa trùng chân chủ càng kích động như điên. Di động thân hình bay lướt tới, kích động vô cùng. Cửu đầu ma chủ, ta đợi lâu lắm rồi. Trên chiến thuyền đi ra một thân ảnh lực lưỡng. Gã có thân hình cùng loại với nhân loại, cao lớn lực lưỡng. Đồng thời trên cổ lại mọc ra 9 cái đầu với bộ dáng khác nhau. 9 cái đầu dữ tợn, 8 đầu hơi nhỏ, chỉ có đầu ở giữa là lớn nhất, lúc này đang nhìn tới. Gã là cửu đầu ma chủ. Kỳ thực bộ dáng trước kia của cửu đầu ma chủ là 4 vó, vốn là bộ dáng dị thú cửu đầu. Nhưng mà khi đi tấn chi thế giới, phát hiện ra bên trong tấn chi thế giới, chủ yếu phân ra dị thú và chiến sĩ bộ lạc, mà trong chiến sĩ bộ lạc lại có cửu đồ chiến sĩ. Vì vậy, cửu đồ ma chủ cũng biến thành bộ dáng nhân loại. Cửu đồ ma chủ! Mọi người đều tiến lên nghênh đón. Ta đã nói với Ngân Hà Lĩnh Chủ, cửu u chân chủ. Cửu đồ ma chủ đạp lên hư không, lướt nhanh đến, âm thanh vang dội, Nhất thời cường giả khác ai nấy đều yên lặng, lắng nghe cẩn thận. Cửu độ ma chủ nhìn lướt. Hai người bọn họ xuất phát từ vũ trụ nguyên thủy, mà hỏa trùng chân chủ lại là từ thời đại luân hồi đệ nhất, nên vũ trụ nhỏ quá xa, phỏng chừng còn mấy ngày nữa mới có thể tới đó. Ma chủ nè. Hỏa trùng chân chủ vội lo lắng, nói. Đợi ngân hà lĩnh chủ tới, vũ trụ nhỏ ta sợ đã tan vỡ rồi. Cho dù không tan vỡ cũng xem như khô cạn bản nguyên rồi. Hỏa trùng chân chủ, ngươi lúc trước đã truyền tấn cáo tri cho ta rồi. Cửu độ ma chủ trịnh trọng, nói. Tốc độ giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ đích xác là rất nhanh, ngắn ngủn chừng 8 ngày thời gian mà thôi. Nếu cách vũ trụ nhỏ xa một chút, sợ sẽ không kịp chạy tới nữa. Các vũ trụ chi chủ khác ở đây trịnh trọng gật đầu. Đệ nhất chân chủ tộc ta cũng nói, giới thú rất nguy hiểm, sợ nhất không chỉ xuất hiện một con. Người vừa nói chuyện chính là một chân thần thần nhãn tộc, sau lưng có hư ảnh độc nhãn. Thần nhãn tộc lần này tổng cộng có 2 vị chân thần tới đây. Ồ, đúng vậy, tôi cũng đã nói với thần nhãn. Cửu độ ma chủ gật đầu. Ma chủ nè, nếu chờ đợi nữa, ta... Hỏa trùng chân chủ thực sự nóng nảy. Một đám các vũ trụ chi chủ hỏa trùng tộc sau lưng cũng nhìn với vẻ tội nghiệp. Họ không còn tư cách nói chuyện. Cửu độ ma chủ gật đầu. Yên tâm đi, hai người Ngân Hạ và Cửu U trong thời gian ngắn không tới kịp, chúng ta tự nhiên không thể đợi thêm nữa, phải ra tay trước thôi. Dù sao theo đạo lý, bây giờ cũng còn lâu mới chấm dứt một thời đại luân hồi này. Giới thú lúc này cũng có không ít, còn giới thú này hẳn là không quá mạnh rồi. Chúng ta liên thủ hẳn là có thể đối phó nó được. Mặc dù không đối phó được, tự bảo vệ hẳn là không thành vấn đề. Những người khác đều đáp ứng. Đúng vậy, Cửu độ ma chủ dù sao cũng chính là một trong 8 đại bá chủ. Đến cả huyễn tâm chân thần, đồng ma thần đi tới giới thú cũng chỉ bị đánh chạy ngược ra, chứ đừng nói là Cửu độ ma chủ. Chúng ta giao thủ trước với giới thú đi. Cửu độ ma chủ nói. Bước cho con giới thú không thể phân tâm đi ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, như vậy có thể trì hoãn thời gian, đến khi Cửu U Ngân Hạ đến sẽ liên thủ tiêu diệt. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian, Cửu U chân chủ, Ngân Hạ lĩnh chủ tới, chúng ta sẽ nhất định thắng thôi. Các chân thần lúc này thực ra không khiếp đảm nữa. Cửu độ ma chủ gật đầu. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau hành động, nhưng mà hỏa trùng chân chủ, ngươi làm tiên phong. Tiên phong hả? Gương mặt đầy nếp uống của hỏa trùng chân chủ đần ra, hơi kinh ngạc. Đây là vũ trụ nhỏ của ngươi mà, chẳng lẽ nhờ cường giả khác đi trước hả? Cửu độ ma chủ lạnh lùng nhìn về phía của gã. Nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng không vội, cứ đợi tại đây đi, tùy ý cho giới thú ăn, đợi đến khi Ngân Hà, Cửu U đến, cùng nhau hành động tự nhiên là an toàn nhất rồi. Hỏa trùng chân chủ nghiến răng, liền nói ngay. Đi rồi, ta nguyện ý làm tiên phong. Tốt lắm, vậy xuất phát thôi. Cửu độ ma chủ cũng rất đơn giản. Ai nấy đều dùng cung điện chí bảo chí cường. Chỉ có đồng tộc như 2 vị chân thần thần nhãn tộc mới dùng chung cung điện chí bảo chí cường, còn những người tộc khác đều sử dụng đồ của mình. Cửu độ ma chủ lãnh đạo cùng nhau thuấn di bay về phía mục tiêu. Giới thú thân hình cao lớn kim sắc, cái đuôi dữ tợn. Từ nó tản ra những đường cong kéo dài vào hư không, liên tục ăn hàng loạt bản nguyên vũ trụ. Giới thú Ma La Tát thích ý vạn phần. Ồ. Giới thú Ma La Tát đột nhiên cả kinh, nó thi triển ra năng lực thiên phú bao phủ cả khu vực, đã cảm ứng được có một đội ngũ thuấn di tới. Đội ngũ đó đang không ngừng đến gần nó. Trong đội ngũ này có 9 sinh linh cường đại. Rốt cuộc cũng đến rồi. Cặp mắt đỏ như máu của giới thú Ma La Tát lóe lên vẻ hung tàn. Hung hăng như vậy hả? Ta còn tưởng rằng chúng rất yếu, bây giờ xem ra cũng tạm được nha. Cỡ bằng với 2 tôi tớ đám trứng và dương. Đến đây đi, ta vẫn chưa ăn xong sinh linh vũ trụ hải mà. Đột nhiên, xa xa những cung điện chí bảo chí cường xuất hiện, đồng thời chung quanh hư không tất cả đều ngưng kết. Hiển nhiên đã bị phong tỏa không gian, cũng không thể thuấn gì đào tẩu. Hết tập 302 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.